lại là thích hợp. Đáng lẽ ta phải chia tay từ rất sớm, vì ông trời hôm qua để anh thấy em bên ai hạnh phúc thế này. Điều gì cũng có nguyên do, em là người biết rõ mà. Hận ngày quên lấy anh ta, thầm em không áy náy à. Đừng giả vờ đắm say, đừng giả vờ say bay. Không nên loay hoay khi đã chọn anh ấy. Mọi chuyện để đến hôm nay, anh cũng chẳng biết trách ai đây. Một điều mà ai cũng thấy rõ, anh ô muội đến nhường này. Vì một người làm thất khá, chẳng quan tâm ai họ đánh giá. Giữ vững lập trường thương em, đến lúc thấy ai kề môi em. Lòng anh tan nát trong đêm, giờ thì mới biết có thương em. Bao nhiêu thì cũng chẳng đủ, thấy anh trước mặt cũng thành ngu. Bầu trời vời vợi rơi mưa, giống như anh bây giờ hay chưa. Bao nhiêu điều mình cố gắng, bao nhiêu thứ mà người ta cắn ngăn, anh thấm đẫm. Bye.